Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, người kháng đánh sao? Điểm ấy trách ta, không có sớm nghĩ đến. Trương Phong Nguyên khuôn mặt tái nhợt, cửu công chúa thân phận, hắn nhìn thấy lần đầu tiên, liền nhận ra được, tham gia văn thí, cũng biết, chỉ là trong lòng mang theo một tia may mắn. Cảm thấy toàn học viện tất cả lão sư cũng không nhận ra. Đối phương một người ngoại quốc, không xa vạn dặm đi vào Bích Nguyên, không biết rất bình thường. Làm sao cũng không ngờ tới, sớm liền biết kết quả. Một mực ẩn nhẫn, chờ đến bọn hắn triệt để chiến thắng về sau. Lại một chút ném ra ngoài, triệt để đánh ngã, mảy may cũng không cho cơ hội xoay người. Ta mặc dù không có làm ngụy trang, nhưng từ nhỏ chưa làm sao đi ra hoàng cung. Học viện thầy trò cũng không biết thân phận ta. Ngươi như thế nào biết được? Biết đã thua. Tiêu Vũ Nhu thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn tới. Tại hạ tổ phụ chính là tam phẩm y sư Trịnh Ngô, từng chịu đến mời, vì cửu công chúa đã chữa bệnh, về đến gia tộc, nói rõ chi tiết qua. Công chúa dung mạo cùng thân thể đặc thù, cho nên, nhìn thoáng qua, liền nhận ra được. Trịnh Vũ nói, Trịnh Ngô, Tiêu Vũ Nhu hiểu được, thì ra là thế, Thẩm Triết cũng sửng sốt. Cái tên này, hắn cũng thấy qua, ba hôm trước, giúp Nhữ Nam Vương Tiêu Lâm chữa bệnh thời điểm, chính là vị này gọi Trịnh Ngô y sư, chẩn đoán là sợ dương chứng bệnh. Tường gặp chương 111, không nghĩ tới đối phương lại là người Kinh Hồng Vương Quốc. Hơn nữa còn cho cửu công chúa đã chữa bệnh, ngẫm lại cũng liền giật mình. Như vậy cấp bậc y sư, Bích Huyên Vương Quốc một vị đều không có, tốn hao đại giới mời đi theo, trị liệu Tiêu Lâm đồng thời. Lại thế nào khả năng không nhìn vị này nhiều bệnh cửu công chúa? Thật xin lỗi, Thẩm Triết. Là ta, quay đầu nhìn qua, Tiêu Vũ Nhu mang theo co quắp cùng áy náy, vốn cho rằng, lấy năng lực của nàng, có thể dẫn đầu học viện, nhẹ nhõm đoạt được văn thi quán quân, không nghĩ tới ngược lại thành vướng víu, là ta sớm không nghĩ tới. Thẩm Triết khoát tay áo, nói, thua thì thua, chuẩn bị võ thí đi, chuyện này, không trách được đối phương. Cửu công chúa không tính Bích Nguyên học viện học sinh, ai có thể sớm nghĩ đến, biết xoắn suýt vô dụng, đám người trở lại dưới đài, võ thí, chiến thắng một trận, đến một điểm, thua trận và hòa nhau, không đạt được, song phương tổng điểm trước vượt qua 6 điểm, chiến thắng, trọng tài ở trên đài nói ra quy tắc, hiện tại cho 10 phút đồng hồ thời gian, chỉnh lý chiến thuật. Sau 10 phút, chính là bắt đầu, nương theo trọng tài lời nói kết thúc, dưới đài an tĩnh lại, chúng ta văn thí tương đương với một điểm đều không có đến. Nói cách khác, chỉ cần đối phương lần nữa 2 điểm, liền thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Lăng Tuyết như cau mày, nhìn lại, chúng ta muốn chiến thắng, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là... Trong 7 trận ít nhất chiến thắng 6 trận, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, riêng phần mình cười khổ. Bọn hắn tình huống trước mắt, đừng nói 7 trận chiến thắng 6 trận, có thể thắng lợi 3 trận, cũng không tệ rồi. Lớp trưởng, ngươi có thể học qua thuật pháp. Chần chờ một chút, Thẩm Triết nhìn về phía nữ hài trước mắt, Tiêu Vũ Nhu không thể lên trận, chuẩn bị tổ 6 người. Còn kém một vị, cho đến trước mắt, học viện trong những thiên tài đột phá, chỉ còn lại có vị này không có thương. Nếu như, học xong thuật pháp, có lẽ còn có thể một trận chiến. Ta trước kia nghiên cứu qua nhất phẩm thuật pháp, Bảo Phong Thủy Vũ, bất quá, vừa trở thành thuật pháp sư mới hơn một ngày điểm công phu. Khoảng cách có thể thi triển, còn kém không biết bao xa. Lăng Tuyết như hơi đỏ mặt, nói, thất tinh cảnh tu luyện võ kỹ, trở thành chân võ sư về sau, có chút có thể sử dụng, nhưng trở thành thuật pháp sư. Thuật pháp cần lại bắt đầu lại từ đầu học tập. Một ngày ngắn ngủi, cho dù trước kia nhìn qua thuật pháp, cũng không có khả năng học được. Chớ nói chi là thời điểm chiến đấu. Thi triển ra, ai? Thẩm Triết lắc đầu, dạng này xem xét, vị lớp trưởng này thiên phú. Cùng ngồi cùng bàn so ra, kém không biết gấp bao nhiêu lần. Đồng dạng vừa mới đột phá thuật pháp sư, ngồi cùng bàn xem hết một lần kim vũ tiễn thì liền có thể hình thành cung tiễn, tu luyện mười mấy lần, liền có thể đem địa mạch chấn động tu luyện tới pháp ấn cảnh giới. Vị này đến bây giờ, ngay cả cơ sở nhất miễn cưỡng, đều làm không được, so với chính mình đều kém xa tít tắp. Đối phương có 8 vị nhất phẩm thuật pháp sư, 10 vị nhất phẩm chân võ sư, đồng thời có 7 vị, đều đạt đến nhất phẩm trung kỳ thực lực. Những người này hẳn là đều học xong võ kỹ cùng thuật pháp. Thẩm Triết vô kế khả thi, có Tiêu Vũ Nhu phối hợp, học tra đội 5 người, nhất định có thể chiến thắng 5 trận. Thôi Tiêu khả năng mặc dù không lớn, chí ít cũng có thể một trận chiến. Lại phối hợp luyện thể dược dịch mà nói, chiến thắng tỷ lệ vẫn phải có. Giờ phút này, Tiêu Vũ Nhu không cách nào tham gia. Lăng Tuyết Như chỉ có nhất phẩm thuật pháp sư thực lực, lại không cách nào thi triển thuật pháp, cùng thất tinh cảnh không có gì khác biệt. Luyện thể hiển nhiên lại tới đã không kịp. Về phần giống như Vương Hiểu Phong, truyền thụ thuật pháp, không nói trước, nữ hài này luyện thể không có đạt tới thất trọng, không chịu nổi 100 độ nhiệt độ cao. Chỉ nói, nam nữ thụ bất thân, để hắn cùng đối phương đặt ở trong một chiếc nồi loạn hầm. Bị ngồi cùng bàn nhìn thấy, thật sự nói không rõ. Từ khi nhìn thấy ngồi cùng bàn chân thân, Thẩm Triết phát hiện đã càng ngày càng quan tâm ý nghĩ của nàng. Lục Tử Hàm, ngươi bây giờ luyện thể đạt tới cảnh giới gì? Có thể hay không thi triển thuật pháp? Quay đầu nhìn về phía thụ thương luôn không may Tiểu Lục đồng học. Ta luyện thể đạt tới thất trọng đỉnh phong. Thuật pháp học qua nham thạch phi tiên, chỉ bất quá không có học được, đồng dạng không thể thi triển. Lục Tử Hàm nói, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị một chút, một lát nữa an bài ngươi ra sân. Nhờ có mua tiểu viện thời điểm, cho vị này một bình luyện thể dược dịch. Vị này cũng không chịu thua kém, mượn nhờ chó cùng đao phủ thủ, thành công đột phá. Nếu không, thật không biết nên làm gì bây giờ. Luyện thể thất trọng, cứ việc cùng nhất phẩm thuật pháp sư, chân võ sư không cách nào so sánh được, nhưng phối hợp đánh xa thuật pháp, thực chiến hay là rất mạnh. Ta, Lục Tử Hàm ngây người, ta hiện tại trọng thương, đánh như thế nào? Xương sườn gãy mất tận mấy cái, hành động đều không tiện, thuật pháp lại không thi triển ra được, đi lên tương đương tất thua không thể nghi ngờ a. Những người khác cũng đầy là nghi ngờ nhìn qua, chẳng biết tại sao muốn như vậy an bài. Nham thạch phi tiên bí tịch mang theo sao? Lười nhác giải thích, Thẩm Triết hỏi, mang theo. Lục Tử Hàm gật đầu, trở thành thuật pháp sư, bí tịch tùy thân mang theo, vẫn muốn tu luyện thành công, chỉ là còn không có triệt để lĩnh ngộ thôi, mang theo liền tốt, trước cho ta, Thẩm Triết nói, không biết hắn muốn làm gì. Lục Tử Hàm đem bí tịch đưa tới, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong, phía trước 3 trận, các ngươi lên trước, vị thứ 4 Thôi Tiêu, vị thứ 5 ta, vị thứ 6 Lục Tử Hàm, còn lại vị thứ 7 Lăng Tuyết Như, phía sau tùy tiện sắp xếp là được rồi. Làm xong những này, Thẩm Triết an bài ra sân trình tự. Cứ việc đấu võ này không muốn cầu sớm sắp xếp, lý do an toàn hay là sớm giao phó xong, không phải vậy lục trình trạch các loại thương binh đi lên sẽ chỉ thua rất thảm. Lưu Bằng Việt bọn hắn cũng đều bản thân bị trọng thương, đánh như thế nào? Lục Trình Trạch nhịn không được nói, cái này không cần ngươi quan tâm, nghe theo an bài là được. Thẩm Triết không có thời gian giải thích, quay đầu nhìn về phía một bên. Bạch lão sư, làm phiền ngươi đem Tân Kỳ lão sư tìm đến, liền nói ta phải dùng hắn phòng luyện dược. Lớp trưởng biết ta tiểu viện, đi luyện dược gian phòng, đem chiếc nồi lớn kia vượt qua đến, trên thớt hai cái chày cán bột, cũng cùng một chỗ lấy tới. Phòng luyện dược, nồi lớn, chày cán bột, đám người mê mang, lập tức liền muốn bắt đầu tỉ thí. Lại là phòng luyện dược, lại là nồi, làm cái gì? Nhanh lên, Thẩm Triết đại thủ bãi xuống, biết viện trưởng phân phó là nghiêm ngặt nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đám người không nói thêm lời, vội vã đi làm. Rất nhanh Tân Kỳ lão sư liền đến trước mặt tứ đại học viện giao lưu. Vị này cao ngạo dược tề sư cũng vô pháp ngoại lệ, một mực tại cách đó không xa quan chiến. Lục Trình Trạch nói cho phía trước chiến đấu tận lực kéo thêm chút thời gian, chờ chúng ta trở về. Thẩm Triết bàn giao, mang theo Tân Kỳ lão sư cùng Lục Tử Hàm, vội vã hướng phòng luyện dược đi đến. Vừa tới phòng luyện dược thời gian không dài, cõng nồi lớn, tay cầm chày cán bột Lăng Tuyết như chạy tới. Tân lão sư, đem nồi hầm đầy nước, dùng lớn nhất hỏa lực đốt lên. Thẩm Triết phân phó, Tân lão sư bản thân liền đối với vị này bội phục vạn phần. Nghe được phân phó, không có cự tuyệt, dựng lên nồi liền đốt. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng tràn vào lửa than, lô hỏa trong nháy mắt cường thịnh. Luyện chế dược dịch thời điểm, dược tề sư bình thường đều sẽ có phương pháp đặc thù gia tăng hỏa lực, hắn hiện tại toàn lực hành động, lửa than nhiệt độ trong chốc lát đạt tới cao nhất. Lúc đầu dạng này một siêu nước, không có hơn 20 phút rất khó đốt lên, hiện tại ngắn ngủi không tới 5 phút đã sôi sùng sục. Tân lão sư, lớp trưởng, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn đơn độc bàn giao. Gặp nước mở nhanh như vậy, biết để Tân lão sư tới đối đầu. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, đợi hai người rời phòng, lúc này mới nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Lục Tử Hàm, nhảy vào đi, nhảy vào đi. Lục Tử Hàm ngẩn ngơ, một mặt ngơ ngơ, đại ca, mặc dù hai chúng ta có mâu thuẫn, nhưng ngươi cũng không cần đem ta nấu đi. Có muốn hay không để Bích Uyên học viện chiến thắng? Lông mày dương lên, Thẩm Triết nói, thân là học viện một phần tử, làm sao không muốn? Lục Tử Hàm cắn răng, Thẩm Triết trong giọng nói mang theo dẫn dụ, nói, ta có một loại bí pháp, có thể mượn nhờ nước sôi nhanh chóng khuếch tán dược dịch. Thương thế của ngươi lúc đầu cần một tháng mới có thể tốt, nhưng ở trong nước sôi vài phút liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ có như vậy, còn có thể để cho ngươi đốn ngộ, nhanh chóng lĩnh ngộ thuật pháp. Nhưng là bí pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy thành công, cần tiêu hao rất nhiều không nói, mấu chốt nhất là phải có cực mạnh thiên phú, cơ hồ mấy vạn người tu luyện đều không ra một vị. Ngươi có hay không loại thiên phú này? Ta không biết, nhưng hy vọng ngươi có, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cứu vãn học viện trước mắt tình thế nguy hiểm. Mau theo chữa cho tốt thương. Đốn ngộ, Lục Tử Hàm con mắt trợn tròn, giống như là nghe được chuyện thần thoại xưa. Xương sườn gãy mất, dễ dàng như vậy tốt sao? Đốn ngộ, dễ dàng như vậy làm được sao? Thật muốn dạng này, há không cao thủ khắp nơi đều là. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Cắn răng một cái, nhảy vào trong nước sôi, đem nham thạch phi tiên bí tịch ném vào trong nồi, Thẩm Triết đồng thời nhảy vào. Ngươi, làm gì? Nhớ tới trước đó trong trường học lưu truyền nghe đồn, Lục Tử Hàm dùng sức bọc lấy quần áo, một mặt hoảng sợ, gặp ra hỏa này, lúc này, vẫn như cũ suy nghĩ lung tung. Thẩm Triết một mặt im lặng. cánh tay duỗi ra, đem Lăng Tuyết Như lấy ra chày cán bột xét trong tay. Một mặt nghiêm túc nhìn qua, ngươi, kháng đánh sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Tử Hàm con mắt trợn tròn. Đại ca, ngươi không phải nói phải cho ta chữa thương, giúp ta đốn ngộ sao? Cầm chày cán bột, hỏi ta kháng đánh có ý tứ gì? Ta đối với SM không hứng thú. Không cần a, không cần a a a. Mặc dù hôm nay niên hội, lão nhai hay là sẽ bảo chương ít nhất 1 vạn chữ trở lên, cầu mọi người dùng nguyệt phiếu đâm ta. A, thật là thơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,